Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1162, đúng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vô số nhân vọng lấy một màn này, nhìn cái kia như là bị Giang Hà cho vọt tới đập nước lớn ánh sáng, toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn hắn mong muốn mở miệng, nhưng giờ này khắc này, lại là không biết vì cái gì, giống như là có một tầng vô hình băng gạc, đem miệng của bọn hắn chặn lại, đem cổ họng của bọn hắn cho phong bế. Để bọn hắn nói không ra lời. Trong cả sân, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có cái kia thao thiên ngũ thải vẻ, cùng với vỡ nát hào quang thanh âm, đang không ngừng truyền ra. Bành bành bành, từng tiếng vang trầm không ngừng theo quang mang kia phía trên truyền đến, tại vô số người giữa tầm mắt, hào quang theo Phượng Hoàng Tông nơi này bắt đầu phá toái. Ngay sau đó, Viễn Sơn huyện, Đông Thiên cảnh vực, thậm chí hơn phân nửa Long Võ Đại Lục, thậm chí toàn bộ Long Võ Đại Lục. Đều tại băng diệt, quang mang này quá lớn, năm đại siêu cấp tông môn dùng thánh nhân xương đầu tăng thêm vô số tài liệu cùng linh thạch bố trí xuống, đã tương đương với một cái kinh thiên đại trận, đủ để đem Phượng Hoàng Tông gắt gao vây khốn. Nhưng giờ phút này, như thế thủ đoạn nghịch thiên, lại là tại cái kia ngũ thải vẻ dưới, toàn bộ chân vỡ. Liền liền những cái kia giữ tợn màu đỏ như máu vực ngoại thiên ma, đều tại đây khắc đình chỉ động tác trong tay. Không khỏi hướng phía Phượng Hoàng Tông nơi đó nhìn lại. Chúng nó không có ngẩn người, nhưng lại nhe răng tuét miệng tại nói gì đó, vẻ mặt y nguyên dữ tợn, y nguyên hung lệ, nhưng mắt của bọn chúng mắt chỗ sâu, lại là có một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Đúng, liền là kiêng kỵ, này loại kiêng kỵ, Mộc Thiên thấy rõ ràng, Khổng Du thấy rõ ràng, cái kia Lưu Thủy Cực Giả, Quân Nhất Trạch, cùng với Trương Tuyết Lâm, toàn bộ đều nhìn rõ ràng. Cái kia chính là kiêng kỵ, dù cho là làm năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, sống trên vạn năm lão yêu tinh, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn vẫn là biến sắc. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, có thể làm cho vực ngoại thiên ma kiêng kỵ. Đến cùng là cái gì? Lên một lần, vực ngoại thiên ma buông xuống thời điểm, năm đại siêu cấp tông môn cũng là phái ra cường giả cùng giao chiến qua. Bất quá cũng không có tận toàn lực, vẻn vẹn qua loa ra tay, chợt liền phong bế sơn môn, không còn quan tâm Long Võ sự tình. Có thể lúc kia, bọn hắn năm người cũng đều đã từng hiện thân qua, nhưng cũng không theo vực ngoại thiên ma trong mắt, thấy cái gì kiêng kỵ chi ý, lại nói thí dụ như trước đó cái kia Bách Lý Phượng Hàm xuất hiện thời điểm, cùng với Nam Cung Đoạn Trần Phân Thân xuất hiện thời điểm, cả hai đều là Long Tôn Cảnh, so với bọn hắn năm cái mạnh không biết bao nhiêu. Có thể này chốt vực ngoại thiên ma, vẫn như cũ là không có chút nào kiêng kỵ. Vậy bây giờ, những cái kia vực ngoại thiên ma, đến cùng tại kiêng kỵ cái gì? Không, không có khả năng, rốt cục, không biết thời gian bao nhiêu đi qua, nhìn cái kia đã triệt để băng diệt màn ánh sáng, năm đại siêu cấp tông môn bên này, có đệ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ chi ý, lên tiếng gào thét. Mà theo hắn mở miệng, tất cả mọi người, đều là tại lúc này phản ứng lại. Đó là cái gì? Vẻn vẹn một đạo quang mang, một đạo ngũ thải quang mang, liền mạnh như thế, không, không phải hào quang, tại ta cảm giác bên trong, cái kia càng giống là một đạo khí tức, mang theo ngũ thải vẻ khí tức. Phượng Hoàng Tông bên trong, còn có như thế cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không phải là liền Phượng Hoàng Tông người, cũng không biết có như thế một vị cường giả tồn tại a. Chẳng lẽ là tại Phượng Hoàng Tông thành lập tông môn trụ sở trước đó, vẫn tồn tại ở nơi này, chỉ bất quá Phượng Hoàng Tông không có phát hiện. Đúng, rất có thể, xem Phượng Hoàng Tông những cái kia dư nghiệt trên mặt, một dạng là có vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cũng không biết vị cường giả này tồn tại. Hy vọng đối phương không phải Phượng Hoàng Tông người, nếu không. Này một cái chớp mắt, năm đại siêu cấp người, vô luận là đệ tử, vẫn là. Cái kia năm vị phó tông chủ tâm. Toàn bộ đều nhấc lên. Như thế cường giả, tuyệt đối là có thể chi phối một cuộc chiến tranh đỉnh phong hạng người. Bọn hắn không có cảm nhận được cái gì khí tức tồn tại, chỉ có thấy được cái kia ngũ thải vẻ ánh sáng, có thể coi là như thế này. Cái kia bao phủ hơn phân nửa Long Võ Đại Lục màn ánh sáng, nhưng cũng trực tiếp băng diệt. Phải biết, liền xem như Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam Cung Đoạn Trần Phân Thân, làm Long Tôn Cảnh nhân vật đáng sợ, tại xuất hiện thời điểm. Cũng không phải là không có nghĩ tới hủy diệt này màn sáng, nhưng bọn hắn vì sao không có đi làm, mà vẻn vẹn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, kiệt lực nuốt chửng những điểm sáng kia. Bởi vì bọn hắn làm không được, thì triển tất cả vốn liếng, cũng làm không được. Đó là ai? Thật là ta Phượng Hoàng Tông trong đó cường giả sao? Làm sao ta xưa nay không biết? Ta cũng không biết. Ha ha, tông chủ an bài sự tình, sao lại để cho các ngươi đều biết? Bằng không, cái này có thể gọi là thủ đoạn sao? Hy vọng thật là ta Phượng Hoàng Tông cường giả. Nếu thật là, cái kia lấy người này mạnh, lần này chiến tranh, liền xem như không diệt được năm đại siêu cấp tông môn, chúng ta cũng là nhất định thắng. Trái lại Phượng Hoàng Tông bên này, đồng dạng là một mặt choáng váng. Đây cũng là vì sao năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, hội suy đoán người này không phải Phượng Hoàng Tông cường giả nguyên nhân. Mà toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ có Tô Hàn, trong mắt lộ ra nét mừng. Như thật nói còn có một người, cái kia chính là Nam Cung Ngọc. Chẳng lẽ là, Nam Cung Ngọc không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn trong mắt có vui mừng, liền thân thể mềm mại run lên, một cỗ không biết dùng cái gì để hình dung cảm xúc nổi lên trong lòng. Thật là nàng, Nam Cung Ngọc trong lòng tự lẩm bẩm, tông chủ, này một cái chớp mắt, vô số tầm mắt, đều là bá bá bá hướng phía Tô Hàn nhìn lại, không riêng gì Phượng Hoàng Tông, năm đại siêu cấp tông môn, đồng dạng là đang nhìn Tô Hàn. Chỉ bất quá, cả hai vẻ mặt hoàn toàn khác biệt. Phượng Hoàng Tông mang chính là chờ đợi, mà năm đại siêu cấp tông môn, mang chính là lo lắng. Đúng, tại đây vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, vẻn vẹn phun ra một chữ như vậy. Mà cũng chính là một chữ này hạ xuống, Phượng Hoàng Tông bên này, liền truyền ra vô tận tiếng hoan hô. Năm đại siêu cấp tông môn bên này, lại là vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, theo bọn hắn trong lòng dâng lên. Không có khả năng, đúng vào lúc này, Mộc Thiên cũng nhịn không được nữa, lên tiếng quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ngươi Phượng Hoàng Tông không có khả năng có bực này cường giả, tuyệt đối không thể có thể. Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn một cái bất nhập lưu nhất lưu tông môn, vẻn vẹn một cái tại ta siêu cấp tông môn trong mắt, như là sâu kiến tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm sao lại có bực này cường giả tồn tại, như thật sự có, lúc trước chúng ta vây giết ngươi thời điểm, hắn lại vì sao không hiện thân, hắn đang thét gào, đang gầm thét, đang tức giận thét lên. Năm đại siêu cấp tông môn, liên tục hai lần muốn đánh giết Tô Hàn, lần đầu tiên thời điểm, đã bỏ ra cái giá cực lớn, mà này lần thứ hai, càng làm cho vực ngoại thiên ma thức tỉnh, nhường năm đại siêu cấp tông môn, cõng lên Long Võ Đại Lục tội nhân thanh danh. Hết thảy, cũng là vì Tô Hàn, cũng là vì đem Tô Hàn cho đánh giết. Bọn hắn bỏ ra quá lớn đại giới, tiêu hao rất rất nhiều tâm huyết, có thể kết quả là, nhưng lại là công dã tràng. Như thế kết quả, liền xem như làm siêu cấp cường giả Mộc Thiên, cũng không tiếp thụ được. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.